Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, vào cung. Thiên Thú Tông đệ tử đánh trận đầu. Phía sau những thế lực khác nơi nào cam nguyện đành phải người sau. Dồn dập ngự không mà lên, hướng về Thiên Cung đang chậm rãi mở ra Ngọc Thạch Đại Môn vị trí bắn nhanh mà đi. Làm Lăng Vĩnh mọi người tiếp cận Thiên Cung không tới ngàn mét phạm vi lúc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện đồng dạng gần như nhìn thấu minh quang mang. Đạo ánh sáng này màn mới vừa hiện thân, lập tức đem chọn cái Thiên Cung cho triệt để bao phủ ở bên trong. Cấp thật giống phòng ngự đứng lên, không cho bất luận người nào tới gần. Nhưng mà, sớm đã chiếm được tông môn trưởng bối đề điểm mọi người lại nơi nào sẽ có chút do dự. Đối với này đạo nửa trong suốt màn ánh sáng làm như không thấy. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng không giảm, mạnh mẽ đâm đầu vào qua. Ở phía dưới, vô số người chính chừng lớn ánh mắt nhìn tình cảnh này. Cũng không phải dưới đáy những người kia không muốn hiện ở đi vào, mà chính là ở đây phần lớn người căn bản không biết rõ cái này Thiên Cung đến cùng là quan hệ lai lịch, càng không biết rõ bên trong sẽ có hay không có quan hệ nguy hiểm loại hình. Huống chi, thân là đương đại thế lực bá chủ giống như lưu giữ ở thập đại siêu cấp tông môn đều không có đi vào đây, người một người bình thường đi đầu chạy vào qua, chẳng phải là đem những tông môn này cho hết thảy đắc tội. Đến thời điểm mặc dù thật ở bên trong thu được quan hệ chỗ tốt, chỉ sợ cũng đừng nghĩ sinh hoạt người đi ra. Không người nào dám coi thường một cái trong lúc tức giận tông môn lực lượng. Chỉ ít, tuyệt đối không phải bọn họ những người bình thường này có thể chịu đựng lên. Ba, hầu như thấp không nghe thấy được thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy này bao phủ lại cả tòa Thiên Cung phòng ngự hộ cháo ở Lăng Vĩnh va vào trong nháy mắt. Xuất hiện đại lượng gợn sóng, mà Lăng Vĩnh nhưng là không trở ngại chút nào. Trong nháy mắt vượt qua hộ cháo vọt vào, cũng tốc độ không hề ngừng lại. Đi thẳng tới này cự đại Ngọc Thạch trước cửa lớn, không hề ngừng lại vọt vào, vọt một cái đi vào. Lăng Vĩnh thân ảnh bao quát khí tức nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất thế giới này cũng không từng xuất hiện Lăng Vĩnh người này. Mà ở Lăng Vĩnh phía sau, Thiên Thú Tông hơn 50 cái tinh anh đệ tử cũng đều dồn dập theo sát sau trùng như chấp nhấp. Nháy ánh huỳnh quang Ngọc Thạch trong cửa lớn biến mất không còn tăm hơi. Theo sát Thiên Thú Tông sau khi, là đương đại xếp hàng thứ hai khắp nơi tông. Khắp nơi tông đệ tử danh tiếng không hiện ra. Hơn nữa đối nhân xử thế vô cùng điệu thấp. Thậm chí có người hoài nghi, nếu không phải khắp nơi tông thái quá thấp điều nói, cái này thiên hạ đệ nhất tông môn tên tuổi không chừng liền muốn rơi ở khắp nơi tông trên đầu. Lần này khắp nơi tông cũng bài trừ đầy đủ 50 vì là tinh anh đệ tử. Trong đó chỉ là bán thần cảnh đệ tử, liền đạt đến 8 người. Còn lại cũng tất cả đều là hiển thánh hậu kỳ thậm chí hiển thánh đỉnh phong nhất lưu. Tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường chiến đấu lực. Trừ hai người này cường hãn nhất lưu giữ ở, còn lại 8 cái siêu cấp tông môn cũng đều là trước sau chân công phu vọt vào. Xem những người này vẻ mặt vội vã, hoặc là lẫn nhau trong lúc đó chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, hiển nhiên không chút nào đem trong Thiên Cung nguy hiểm cho để vào trong mắt. Tại đây những người này tiến vào bên trong sau, mới là những người đỉnh phong nhất lưu tông môn khai bắt đầu tiến vào. Phía sau nhưng là nhị lưu, thậm chí mặt lưu tiểu tông môn. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, đảo mắt nửa ngày công phu đã qua. Những người tiểu tông môn người đi vào gần như, Tiêu Nhiên ở một bên quan sát thời điểm, phát hiện liền như thế thời gian nửa ngày. Chỉ ít đi vào 3-5 vạn nhân, trừ vừa bắt đầu hơn 2 vạn người tu vi thống nhất đạt đến hiển thánh hậu kỳ ở ngoài. Sau đó những người kia tu vi là một cái so với một cái cơ sở. Đến hiện ở, liền hiển thánh sơ kỳ võ giả cũng có. Tiêu Nhiên ở một bên xem âm thầm lắc đầu. Những người này cũng thật là điếc không sợ súng. Cho dù là Thiên Cung ở trong thật sự có thể đột phá đến thần hồn cảnh cơ hội, tạm thời cũng cùng những người này không quan hệ. Cho dù là bọn họ được thì lại làm sao? chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến thần hồn cảnh hay sao? Không thể đột phá, như vậy tu vi địa vị như vậy người chạy đến bên trong. Quả thực cũng là đại dê béo một con. Chỉ sợ bất kỳ ở bên trong đụng với những này lạc đàn người, cũng sẽ không chú ý qua cắn một cái. Đã như thế, không khó suy đoán ra vì sao mỗi lần tiến vào thiên cung người đều sẽ thương vong quá nữa. Chỉ sợ phần lớn đều là lẫn nhau trong lúc đó tự giết lẫn nhau tạo thành. Chính ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những khi này, nhưng nhìn thấy giữa không trung này vẫn không có động tĩnh chút nào, hộ cháo bỗng nhiên thả ra đại lượng thanh mang cơ hồ là trong chớp mắt liền hội tụ thành một con cự đại linh vân lòng bàn tay, hướng về hộ cháo nơi nào đó vị trí mạnh mẽ vỗ xuống. Mà ở vòng bảo hộ kia vị trí, một cái đang chuẩn bị đi vào thanh niên trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng lập tức đêm đen đến. Tốt tại gia hỏa này phản ứng nhanh nhẹn, quyết định thật nhanh từ bỏ tiến vào dự định, vội vã hướng về phía sau thối lui. Cơ hồ là tại gia hỏa này lui lại trong nháy mắt, này linh vân đại thủ mạnh mẽ vỗ xuống. Này linh vân đại thủ trực tiếp xuyên thấu thời gian cùng không gian, mạnh mẽ đập ở Bắc Huyền trên đỉnh núi, nơi nào nguyên bản vẫn là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, dưới một trường này triệt để hóa thành phế tích. Một cái diện tích 100 mét cự đại bình đài đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi. Nếu như từ giữa không trung nhìn lại, cái này bình đài rõ ràng là một cái trưởng ấn dáng dấp. T, hút vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Một ít đã lơ lửng giữa không trung võ giả trong nháy mắt dừng lại, đều nghi ngờ không thôi nhìn giữa không trung tòa kia thiên cung. Nhìn lại một chút trên mặt đất này bị một trưởng vỗ bình sơn đỉnh, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không dám làm bừa. Cho dù là Tiêu Nhiên, trong mắt cũng là tinh quang bỗng nhiên lóe lên. Một trưởng này uy lực, nếu như chứng thực, tuyệt đối có thể đập chết một cái hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Huống chi vừa mới cái kia mạnh mẽ xông vào gia hỏa chỉ là một cái tử phủ cảnh võ giả đây. Nếu như không phải này linh vân thủ trưởng tốc độ hơi chậm một chút, tên kia giờ khắc này chỉ sợ đã hóa thành một bãi thịt nát. Tu vi cao hơn hiển thánh cảnh hoặc là thấp hơn hiển thánh cảnh người, không được thiện vào, bằng không nhất định có sống chết tai họa. Một đạo nặng nề tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, nhưng là Thiên Thú Tông ba người kia thần hồn cảnh cường giả bên trong một người. Người kia thậm chí ngay cả miệng đều không có mở đầu một hồi. Thế nhưng thanh âm nhưng là rõ ràng truyền khắp ở đây hơn triệu người trong đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới chân núi cũng triệt để yên tĩnh lại. Mà này gặp công kích thanh niên, sớm đã bị sợ đến ảo não chạy về qua. Tên kia bản thân liền là người tài cao gan lớn lưu giữ ở. Dự định dựa dẫm tử phủ đỉnh phong tu vi xông vào thu được một cái đột phá hiển thánh cơ duyên. Lại không nghĩ rằng liền môn cũng không vào, suýt chút nữa bị người một cái tát cho đập chết. Có người kia dẫm vào vết xe đổ. Lần này hầu như lại không có người dám to gan cố ý mạo phạm. Bất quá phía sau theo thời gian vượt qua, vẫn có mấy người không nhịn được muốn thử một lần đến tột cùng. Trừ một người phản ứng nhanh hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, còn lại mấy cái sẽ không có như vậy được. Một cái thân thể bị thương nhẹ, một cái khác đoạn một cái cánh tay, thảm nhất một cái càng rất trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Cứ thế mà bị này linh vân một chương đập bão, gần như nên đi vào. Tiêu Nhiên mắt sáng lên, thân thể nhảy một cái, trong nháy mắt lăng không hướng về tòa kia bầu trời xông tới. Cùng Tiêu Nhiên cùng, còn có linh tinh mấy trăm người. Những người này đều là cố ý rơi ở cuối cùng. Bọn họ đều là chút so sánh tiếc mệnh. Tuy nhiên biết rõ đi vào trước khả năng có không ít chỗ tốt, nhưng sau đi vào tuyệt đối sẽ càng thêm an toàn một điểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1225, hung hãn ra tay tăng trưởng lão chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.